Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, cong cong sự kiện. Canh thứ 6, Uzi hơi sững sờ, mặt to bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Không có vấn đề à? Đáp ứng như vậy dứt khoát. Ngươi có phải hay không đang nhớ ngươi mình bây giờ ăn không được nồi lẩu? Cho nên có thể đương nhiên không mang ta đi. Lý Mục giống như cười mà không phải cười nhìn xem chó con. Sau đó bổ sung một câu. Không sao, đến lúc đó ta ăn ngươi nhìn xem. Ta ngồi ngươi đứng đấy là được rồi. Uzi nụ cười trên mặt ngưng kết. Sau đó dần dần biến mất. Mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu. Xác không thể nghi ngờ trở thành truyền thông trong mắt đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mà tại mùa hạ thi đấu bên trong, xác như cũ khai thác thay phiên chiến thuật. Hai cái top lên, hai cái AD, tại chó con không lên trận tình huống dưới. Đương lại chính là ở trên đơn vị trí thay phiên. Đệ một chu tranh tài, thậm chí Lý Mục bản thân đều không có ra sân. Xác liền thắng lợi dễ dàng hai thắng liên tiếp. Kín đáo chiến thuật tư duy cùng quá cứng tuyến bên trên năng lực, khiến cho xác tại đối mặt đến LPL trung hạ du đội ngũ thời điểm căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Đệ một khối xương cứng tại LPL mùa hạ thi đấu chương 2 chu xác giao đấu ếch. Đệ một trận đấu xác lấy tương đối buông lỏng trạng thái cầm xuống. Nhưng là tại chương 2 trận đấu bên trong, Flilop lại cho thấy phi thường khủng bố toàn cục thống trị lực. Đồng thời tại giai đoạn trước liền chế trụ Ma Lạt MLXG tiết tấu. Để Ma Lạt MLXG tuyệt thực tính chất đấu pháp không cách nào áp dụng. Hai lần đối nhằm vào đến lên đường phản ngồi xổm, trực tiếp khiến cho xác lên đường tiểu tướng Zoom đối tuyến nổ mặc. Song phương chiến thành một. Một hòa, quyết thắng cục xác để Lý Mục ra sân. Kết quả sau cùng không thể nghi ngờ. Lý Mục cũng không phải dùng cái này thanh niên, mà là một kẻ lọc lõi. Ếch trước mắt cùng xác điểm tích lũy là ngang hàng. Hai chi đội ngũ tại chương một xung quanh trong trận đấu đều là lấy hai, không chiến tích chiến thắng đối thủ. Đồng thời đáng nhắc tới chính là EDG trong đó có một trận chiến thắng trạng thái coi như không tệ uy. Loại này lửa nóng trạng thái, để ếch đập fan hâm mộ một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Mà lại chương một xung quanh LPL tốt nhất đội hình phân phối bên trong. Xác phân biệt ôm đồm mid cùng phụ trợ vị trí. Jungle vị trí thì là bị EDG clear lốp chỗ nhận hết. Đệ một xung quanh tốt nhất ADC cho đến uy chiến đội đại cữu tử. Tốt nhất top lên cũng là uy tuyển thủ 957. Bởi vậy có thể thấy được, ếch thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành phi thường. Mà ANG bởi vì lịch đấu nguyên nhân, chương một trận đấu cũng là vào ngày mai. Bởi vì Uzi chuyển nhượng, dẫn đến ANG nhiệt độ giảm xuống không ít. Chú ý độ so với ếch cùng uy đến muốn thoáng kém một chút. Nhưng vẫn có không ít fan hâm mộ chờ mong ANG tại mùa hạ thi đấu bên trong biểu hiện. Dù sao thế giới thi đấu vẻn vẹn chỉ có lấy 3 cái danh ngạch. LPL bên trong, trước mắt có cạnh tranh thực lực lại có 4 đến 5 chi đội ngũ. Hưu chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Đá ếch có thể tại bo ba cư xá bên trong chiến thắng xác một trận. Kia ít nhất nói rõ hai nhánh chiến đội thực lực là tương đối tới gần. Xác cũng không phải vô địch. Ôm loại tâm tính này, ếch đám fan hâm mộ xem hết chương 3 trận đấu. Mà ở xem hết cái này chương 3 trận đấu về sau, rất nhiều fan hâm mộ tâm thái đều có chút lộn xộn. Ếch mới top lên Audi bị nhấn trên mặt đất hành hung. MLXG ở trên một trận đấu gặp khó về sau. Trận đấu này biểu hiện của hắn lại giống như là ngao ngao kêu sói hoang. Lên đường tại tự bảo một đường tình huống dưới. MLXG phát huy không gian liền muốn so clear lốp lớn hơn nhiều. xác tại trò chơi thời gian tiến hành đến 22 phút thời điểm. Liên toàn cục nghiền FIDG. Tốt, a, có lý đội trưởng xác vẫn là như vậy kinh khủng. Bất quá không thể không sách chính là ếch chi đội ngũ này tăng lên không gian còn phi thường lớn. Bọn hắn lên đường nhân tuyển cần sớm làm xác định được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mau coi như trạng thái có chỗ trượt. Cũng sẽ càng thêm gần sát ếch chiến thuật phong cách. Miller cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Búp bê ở bên bổ sung. Đích thật là dạng này. Mới tuyển thủ Audi cho người cảm giác rất có mạnh mẽ. Nhưng là tại đối mặt đến lý đội trưởng lúc. Hoàn toàn chính xác có chút giật gấu vá vai. Mặc kệ là đối tuyến chi tiết. Vẫn là đối tuyến bên trên ý thức. Đều có chênh lệch nhất định. Cái này cũng khó trách, tại biết mình đối mặt đến lý đội trưởng thời điểm, tin tưởng Audi tuyển thủ tâm thái ba động cũng là phi thường lớn. Hữu kinh vô hiểm kết thúc chương 2 xung quanh tranh tài. Thời gian bất chi bất giác cũng liền đi tới tháng 7 phần. Xuyên lục địa thi đấu sắp xảy ra, LPL cũng tuyên bố thi đấu sự tình tạm dừng một tuần. Dù sao xuyên lục địa thi đấu lịch đấu vẻn vẹn chỉ có 3 ngày. Tạm dừng một tuần cũng không có gì. Mà lần này, LPL dã tâm cũng phi thường khổng lồ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Đó chính là nói cho toàn thế giới. Tại LPL không riêng gì xác một đội ngũ mạnh. Ít nhất là tại châu Á phạm vi bên trong. LPL là mạnh nhất thi đấu khu. Tranh tài tổ chức địa điểm tại Đài Bắc, dựa theo lý mục trí nhớ của kiếp trước, tối trương một giới xuyên lục địa thi đấu, LPL liền thành công thắng được, đồng thời trong trận chung kết vẫn là lấy 3-1 điểm số cầm xuống đối thủ. Ấn để nói là tương đương không dễ dàng, nhưng lưu cho lý mục ấn tượng sâu nhất không phải tranh tài, mà là cong cong địa khu khán giả phản ứng. Trận chung kết kết thúc, còn chưa tiến hành lễ trao giải lúc, hiện trường liền trống hơn phân nửa. Tại LPL cùng Hàn Quốc đội ở giữa tranh tài lúc, nhìn thấy người xem cũng là đang vì Hàn Quốc đội cố lên hò hét. Ngược lại là LPL đội ngũ thừa nhận chỉ có hư thanh một mảnh. Loại này ghê tởm sắc mặt thật sự là khiến người khắc sâu ấn tượng. Tranh tài bắt đầu 3 ngày trước đó. LPL một đám đội ngũ đã tới cong cong người phụ trách an bài trong tửu điếm. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì. Khách sạn hoàn cảnh cũng coi là không có trở ngại. Thẳng đến đám tuyển thủ chuẩn bị lúc huấn luyện, lại phát hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Khách sạn này internet làm sao cái dạng này? Đánh hàn phục ping giá trị vẫn luôn đang chấn động. Phong ca tìm tới cong cong một phương người, phụ trách, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chất vấn, còn lại chiến đội người phụ trách cũng lần lượt chạy đến. Bọn hắn đối mặt vấn đề đều là giống nhau, các ngươi nói với ta chuyện này ta cũng không có biện pháp, à. Tất cả đội ngũ đều là cái dạng này, bao quát chính chúng ta chiến đội cũng giống như vậy, Hàn Quốc đội bên kia đều chưa từng có đến phản ứng. Chuyện của các ngươi làm sao nhiều như vậy à nha? Phối hợp với cong cong bên kia độc hữu giọng điệu, cộng thêm con hàng này bộ kia ghê tởm sắc mặt, phong ca kém chút liền nhịn không được mình bảo tính tình. Một đấm hô đi lên, bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Dù sao cũng là tranh tài đêm trước, không nên sinh sự, mà là Hàn Quốc đội bên kia cũng đích thật là không có hướng cong cong phương diện tiến hành phản. Hồi, thực sự không được, trước hết đánh đài phục đi. Chúng ta không có đài phục tài khoản, liền tận khả năng đi làm mấy cái cao đẳng cấp tài khoản đến. Sau đó tại một ngày thời gian bên trong đánh lên đi. Cũng chỉ có thể dạng này, CN chúng người, không biết làm sao gật đầu. Bọn hắn tìm tới đài phục tài khoản đẳng cấp đều không phải là rất thấp. Phần lớn là chui một chui hai dáng vẻ. Bằng vào xác đám tuyển thủ cá nhân thực lực. Cộng thêm trước đó tại cong cong dưới tay bị tức. khiến cho xác đám người đem rất đa tình tự đều phát tiết vào ranh bên trong. Bài vị loạn giết, ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ, Lý Mục liền đã đánh tới đại sư hơn 100 thắng điểm. Một đợt 8 thắng liên tiếp, có 102 toàn trường, những người còn lại ngoại trừ Tiểu Minh thua mất 2 trận bên ngoài, đều duy trì thắng liên tiếp. SMLZ nhìn không được, trực tiếp lôi kéo Tiểu Minh cùng một chỗ xong sắp xếp. Hai người rong ruổi tại đài phục phép bổ trợ trong hạp cốc, lấy một loại vô địch ZZ một tay nghiền ép tất cả đường dưới tổ hợp. Quá nhàm chán, loại này rank cảm giác không có cái gì tăng lên a. MLXG ngáp một cái. Hắn tại hàn phục lúc loạn chơi sẽ đem mình chơi thành kim cương hai hoàng đế. Nhưng đến đài phục, dù là loạn chơi đều có thể chơi ra cái mười mấy giết. Dựa theo phán đoán của hắn, đài phục huấn luyện cường độ coi như so với nước phục đến đều kém rất nhiều. Lại càng không cần phải nói là hàn phục. Ngươi nhìn, ta cái số này vẫn là tại bù phân. Kết quả từ kim cương 1-0 thắng điểm. Đánh đến bây giờ đại sư tấn cấp thi đấu xong việc. Cứ như vậy một lát sau, mà lại ta cảm giác còn rất nhẹ nhàng. MLXG chính ngáp một cái, bỗng nhiên lại phát hiện trên màn hình nhảy ra một nhóm chữ phồn thể. Tài khoản của ngươi dính líu vi quy bị phong cấm. Ngoạt tao, một chữ mà đọc sau khi ra ngoài. MLXG nhịn không được sổ một câu nói tục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.